sắc khí tràn đầy. Chương 12, 1, nam thần học bá, lên giường. 12, góc truyện audio.com, beta, đoàn ca ca tương đương tương đương tương đương. Hai người hôn môi, hôn đến say sưa mê mẩn, bàn tay trực tiếp ở trên người đối phương vuốt ve. Từ phòng khách trằn trọc trên vách tường rồi đến phòng ngủ chính là luyến tiếc không muốn tách ra. Cửa phòng ngủ bị mở toang, chỉ mở lên ánh đèn nhạt đầu giường. Bàn tay nóng bỏng của Tiêu Cao Ý vội vàng kéo chiếc khóa sau lưng, bộ đồ đỏ bó sát lúc này rơi hẳn xuống đất. Thẩm Quân chỉ mặc bộ đồ lót màu đen, thân thể trắng nõn nà lộ ra bên ngoài. Lúc này, Tiêu Cao Ý hết sức khẩn trương, kéo xuống vật che đậy cuối cùng này của nàng. Chỉ là càng gấp rút gàng hỏng chuyện, kéo như thế nào cũng không xong. Làm cho hắn bực bội không dứt. Hai cánh môi đã sưng đỏ không thể không tách ra. Thẩm Quân ánh mắt mê ly, gương mặt hồng hào, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Quân thẹn thùng lấy tay che trước ngực yêu kiều nói. Chưa gì đã đem người ta cởi sạch rồi, mệt chết được. Tiêu Cao Ý bất đắc dĩ bật cười, đỡ Thẩm Quân ngồi xuống giường. Anh thật lòng thích em, muốn em lập tức trở thành người của anh. Tiêu Cao Ý cầm lấy bàn tay trắng nõn của Thẩm Quân, để lên tiểu đệ đã căng trướng bên giường. Em giúp anh, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Thẩm Quân, làm cả người cô bốc cháy, tim cũng đập nhanh. Theo hướng dẫn của hắn, cởi từng nút áo sơ mi xuống, bỏ đi hoàn toàn vật che đậy trên người. Thiếu niên này có một làn da màu đồng khỏe mạnh, dáng người vạm vỡ. Làm cho cô không nhịn được vươn tay sờ loạn khắp người. Còn có chỗ này, Tiêu Cao Ý bảo cô quan trọng nhất vẫn là nửa thân dưới. Tiểu đệ đệ đã nhô lên, làm Thẩm Quân mặt càng thêm khô nóng. Cô hôm nay là lần đầu gặp mặt tiểu đệ đệ nha, có chút hồi hộp quá độ rồi. Ánh mắt Tiêu Cao Ý giờ đây tràn ngập tình dục nhìn Thẩm Quân, bàn tay cô nhu nhược không xương lại ấm áp, cởi thắt lưng của hắn, sau đó cởi bỏ nút thắt kéo xuống khóa kéo. Cô chậm lề mề làm hắn phát điên lên được. Tiêu Cao Ý tự động thủ tự mình cởi ra quần dài, ném xuống đất chỉ chừa lại một cái quần lót đen. Mặc dù như thế Thẩm Quân rõ ràng vẫn nhìn thấy được đũng quần hắn nhô lên, tiểu đệ bên dưới cũng càng lúc càng ương lên rõ ràng. Thẩm Quân tuy đã 25 tuổi nhưng vẫn là xử nữ nha, đối với tiểu đệ kia ánh mắt ngập tràn tò mò. Tiêu Cao Ý thấy vậy tự giác bắt lấy tay cô, bỏ vào bên trong đũng quần, cầm lấy côn TH sao tê nóng hỏi. Tiêu Cao Ý run lên, từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Hắn với tiểu đệ cũng từng giao đấu mấy lần, nhưng so với tay hắn có đầy vết chai. Tay của Thẩm Quân nho nhỏ, lại mềm mại. Lúc này đây đang bao trọn lấy tiểu đệ của hắn, làm cho hắn thoải mái đến nỗi thiếu chút nữa là bắn hết ra. Nhịn xuống, không sẽ mất mặt. Thoải mái quá, Tiêu Cao Ý vẻ mặt đầy say mê ửng đỏ. Đây không phải là mơ Thẩm Quân mà hắn ngày đêm mơ tưởng đang ở trước mặt hắn, tay của cô còn đang nắm tiểu đệ của hắn. Bàn tay to, dẫn dắt bàn tay nhỏ cầm lấy côn TH sao tê lên xuống bắt đầu hoạt động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi tay Thẩm Quân bắt đầu mất hết cảm giác. Tiêu Cao Ý mới miễn cưỡng phóng thích một lần. Tiêu Cao Ý xoay người ôm Thẩm Quân đè dưới thân, một tay dịu dàng vuốt tóc tay kia hướng xuống cơ thể bên dưới, bắt đầu vuốt ve. Tiêu Cao Ý nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hai mắt chóp mũi tới đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm mảnh khảnh, dọc từ gáy ngọc đi xuống. Mỗi một động tác đầy nhẹ nhàng, như người bên dưới là. Góc truyện audio.com, chân bảo đáng quý nhất. Thẩm Quân không tự giác được thân mình run lên, miệng phát ra âm thanh nũng nịu, đánh thẳng vào tâm hắn. Đôi môi phủ lên đôi gò bồng đào, ngậm lấy tiểu đậu đỏ yêu kiều trước ngực. Nghe được Thẩm Quân rên lên như mèo cao, nội tâm thỏa mãn không thôi, càng lúc càng hăng hái. Một tay kia vẫn vuốt ve bên còn lại, bàn tay không ngừng vuốt ve từ bóp nhẹ đến bóp chặt đôi nhũ. Bảo bối lớn như vậy, tay anh cầm không hết. Thẩm Quân bất giác ưỡn ngực khát cầu Tiêu Cao Ý âu yến, hai mắt thất thần mê ly nhìn trần nhà, dương miệng thở dốc. Cảm giác này đánh thẳng vào lý trí còn sót lại, làm cô càng muốn càng nhiều, không thể chống đỡ được. Cách chương.